Cửu Tiêu, chương 497, đoan lên tới, gocchuyenaudio.com, Mạc Lão Cửu lời nói này, đến tột cùng là cái gì ý tứ đâu? Từ trong kho đi ra lúc Phương Quý còn một mặt như có điều suy nghĩ, có chút làm không hiểu nhiều lắm. Nếu không phải mà Cửu ca nói câu nói sau cùng kia lúc biểu lộ quá mức hiếm thấy, cũng rất cổ quái, Phương Quý không chừng liền không đem hắn lời này để ở trong lòng, nghĩ thầm cái gì đại tông phong nghi không phong nghi, chỉ cần tông môn lớn, mặc kệ là dạng gì, đều rất có phong phạm. Nhưng là đường đường Bắc vực thất tiểu thánh một trong, Thái Bạch Tông thứ hai khai sơn tổ sư ra, mặt quay về phía mình đồ đệ, lại nói lên, coi ta là đang cầu xin ngươi. Lời như vậy, lại thật là để Phương Quý trong lòng không dám quá phóng túng, từ trong câu nói này hắn nhìn ra thật nhiều ý tứ, mà Cửu ca là thật không hy vọng mình. Tại nơi này một khối mất rồi dây xích, hắn thậm chí sợ sệt có một phần vạn khả năng. Bình thường chơi thì chơi, nháo thì nháo, nhưng chuyện đứng đắn vẫn là phải đứng đắn làm. Phương Quý quyết định trước hết nghe hắn, hảo hảo coi trọng một chút cái này cái gọi là đại tông phong phạm. Bất quá muốn nói đến coi trọng phong phạm, Phương Quý nhưng lại lập tức có chút hồ đồ rồi. Hắn kỳ thật chính mình rất biết nói như thế nào cứu phong phạm, lúc còn rất nhỏ liền đã hiểu, đơn giản chính là phô trương muốn đủ, khí thế muốn thịnh. Lúc trước mới vào Thái Bạch Tông lúc hắn bị người ngăn ở trước cửa chính là dựa vào phô trương này vào tới cửa. Bất quá bây giờ nhìn xem, mà Cửu ca chỉ đại tông phong phạm cũng không giống như là chính mình lý giải đơn giản như vậy đi. Xem bản thân hắn bây giờ có bao nhiêu để ý. Liền biết, dưới đáy lòng có chút không chắc tại Phương Quý đi tìm Tiểu Lý Nhi nghe ngóng, vì sao kêu đại tông phong phạm. Tiểu Lý Nhi đối với Phương Quý vậy mà lại hỏi ra vấn đề này, rất là ngoài ý muốn, ngươi tại sao muốn hỏi cái này? Phương Quý khoát tay áo, nói, ngươi đừng quản, chỉ cần nói cho ta biết là có thể, hiện tại nhanh đến Vĩnh Châu, chúng ta phải để ý phong phạm, không thể rơi Thái Bạch uy danh, cho nên ngươi nói cho ta một chút, các ngươi đông thổ bên kia, đều là nói như thế nào quy củ này. Gặp hắn thế mà thật đang hỏi vấn đề này, Tiểu Lý Nhi cũng không khỏi đến nghiêm túc chân thành nói, đông thổ thế gia, đều là giảng phong nghi, bất quá phong nghi hai chữ này, liền không phải một câu hai câu nói có thể nói rõ được rồi chứ, bên trong có quá nhiều quy củ, mỗi tiếng nói cử nhất động, ngồi nằm. Sinh hoạt thường ngày, đều có tương ứng cấp bậc lễ nghĩa cùng tiêu chuẩn, ta từ 3 tuổi ký sự bắt đầu, liền một bên hiểu rõ tu hành đạo lý, một bên học quy củ, học được hơn 10 năm thẳng đến ta rời khỏi gia tộc trước đó, còn tại đi theo Hồ Tú bà học quy củ đâu. Nhiều như vậy, Phương Quý cảm thấy hãi nhiên, vậy ngươi phải học được bao nhiêu? Tiểu Lý Nhi nghĩ nghĩ, nói, chính ta cũng không biết học được bao nhiêu, nhưng phía trên thánh nhân huấn nói qua thánh nhân làm lễ lấy dạy người, khiến người lấy có lễ chi khác tại cầm thú. Cũng tức là nói, nhân sinh giữa thiên địa, bởi vì thủ lễ mà cùng cầm thú khác biệt cho nên lễ nghi một mực tại giảng. Trên thánh nhân huấn nói có 3.000 lễ, nhưng ta nhìn hiện tại mỗi người đều có chính mình lý giải cũng đều có thói quen của mình, như tăng thêm đứng lên, chỉ sợ. Không chỉ có 3.000 đi, ở nhà thời điểm ta một câu cũng không dám nói nhiều, vậy ta còn học cái dám, Phương Quý chợt vỗ đùi, nói, 3.000 lễ không đem người nín chết. Tiểu Lý Nhi có chút hiếu kỳ, ngươi tại sao muốn học lễ? Phương Quý nghiêm túc nói, ta có chuyện đứng đắn muốn làm. Tiểu Lý Nhi cẩn thận nghĩ nghĩ, ngược lại là có chút vui vẻ, nói, học chút lễ rất tốt, cha ta bọn hắn ưa thích có coi trọng người phong nghi, bất quá người muốn toàn học cũng không phải trong thời gian ngắn có thể học được, liền trước học một chút đơn giản tốt. Phương Quý nghe được hai mắt tỏa sáng, còn có đơn giản. Tiểu Lý Nhi nhẹ gật đầu, nói, lễ nghi có vô số, nhưng đơn giản tới nói, đơn giản là ngôn cử y 3 cái. Nó nói, chính là nói chuyện muốn văn nhã hào phóng, bác học khôi hài. Nó cử chính là cử chỉ muốn hợp cấp bậc lễ. Nghĩa, không hơn quy củ. Nó áo chính là áo bào muốn khảo cứu vừa vặn, hoa mỹ cao quý. Đó không phải là nói làm cùng mặc. Phương Quý nghe như có điều suy nghĩ, nói, cái này ta vẫn là rất hiểu. Hiểu, hiểu không? Tiểu Lý Nhi không khỏi ngần ngơ, phát ra nhỏ giọng nghi vấn. Đúng a, nói làm không nói đến, ngươi nhìn ta mặc. Phương Quý ở trước mặt nàng dạo qua một vòng, cho nàng nhìn mình mũ tròn nhỏ cùng yêu nhất giày da trâu nhỏ, nói ta trước kia thế nhưng là nhìn qua trong những thôn khác địa chủ các lão gia đi ra ngoài xem kịch đều là mặc như vậy, như đầu thôn ngược lại là không có chỉ một mình ta mặc như vậy. Nói dương dương đắc ý cho nên ta chính là như đầu thôn duy nhất lão gia. Cái này, Tiểu Lý Nhi do dự nói, có thể là các nơi phong tục khác biệt đi, đông thổ ngược lại không dạng này. Mạc Lão Cửu nghĩ hẳn là cũng không phải như vậy. Phương Quý thở dài, xoay người lại, hướng Tiểu Lý Nhi nói, vậy ngươi đến nói một chút làm sao mặc. Tiểu Lý Nhi nói, y quan trang sức cũng phải nói, chúng ta trên Pháp Chu nhưng không có cần chuyên môn đi mua. Đi mua, Phương Quý cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, vậy liền đi. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối quên không được Mạc Cửu Ca nói câu kia cầu mình lúc biểu lộ quyết định muốn đè xuống Mạc Cửu Ca tâm ý đến, thế là cũng không sợ phiền phức, lúc này cùng Mạc Cửu Ca lên tiếng chào hỏi, sau đó tại trên pháp chu, vận chuyển pháp lực nhìn xuống dưới, lại đi ước khoảng 300, liền gặp phía dưới có một phương phàm nhân đại thành trì, thế là liền đã ngừng pháp chu cùng Tiểu Lý Nhi cùng một chỗ rơi đem xuống tới. Nơi này trong thành tìm được một nhà quán thợ may, Tiểu Lý Nhi liền tự mình động thủ cho Phương Quý chọn lựa bào phục, ngay cả ngoại bào mang nội nhu thượng quan hạ lý thắt lưng gấm trang sức đều tuyển chọn tỉ mỉ, ngay cả Phương Quý đều không có nghĩ đến thế mà còn có chú ý nhiều như vậy, ở giữa gặp nàng chọn cẩn thận, một lần có chút phiền muộn, bất quá nghĩ đến Mạc Cửu Ca cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống dưới, cho phép nàng cho mình trang điểm. Cuối cùng từ trong quán thợ may đi ra, Phương Quý đã là người mặc trường bào đường viền màu băng lam, đầu đội tượng nha chiếu thiên quan, chân đạp nhu ti nghê văn hoa, eo buộc đai lưng ngọc điêu khắc kim loại, treo lấy hồng ngọc loan văn bội, Tiểu Lý Nhi thậm chí còn cho hắn chọn lấy một thanh quạt ô mộc cầm trong tay. Đi thong thả bát tự bộ đi ra, lúc Tiểu Lý Nhi trên dưới nhìn một chút che miệng cười một tiếng, nói tại trong thành phàm nhân này cũng chỉ có thể chọn đến. Những này a mà lại cũng chỉ là phổ thông vải vóc trải qua không được mặc, bất quá trên bộ dáng nhìn đã rất tốt nha. Ha ha, ngươi phải xem ai mặc, Phương Quý được tán thưởng, lúc này mới cao hứng trở lại, trở tay đem cây quạt cắm đến gáy, khoanh tay dương dương đắc ý, lại nhìn Tiểu Lý Nhi, nhưng cũng thừa dịp Phương Quý thay y phục thời điểm, chính mình ăn diện một chút, tóc một lần nữa trải một lần, dùng chuỗi hạt lên, trên mặt không tiếp tục mang mũ rộng vành, mà là khăn trắng che kín, mặc trên người, vẫn còn là nàng một thân bạch bào kia, bất quá bên ngoài che lên một tầng tử sa, trên thân trang sức không nhiều, nhưng lại đều là đẹp đẽ linh lung, rõ ràng biến hóa không lớn, nhưng cũng đồng dạng để Phương Quý hai mắt tỏa sáng. Đi thôi, Phương Quý dương dương đắc ý cùng Tiểu Lý Nhi cùng một chỗ, đạp lên vân khí, liền. Hướng trên trời pháp chu bay đi, phía dưới trong thành phàm nhân chợt thấy đến như thế một đôi bích nhân, cười cười nói, bước trên mây mà bay, lập tức cả kinh một bọn người té quỵ dưới đất từng cái dập đầu không thôi, nghĩ thầm nghe nhiều tiên nhân truyền thuyết hôm nay thế mà chính xác gặp được một đôi bay trên trời quyến lữ. Ngược lại là vậy được áo quán trưởng quỹ dập đầu nửa ngày đầu về sau, chợt nhớ tới một sự kiện không đúng. Nữ hoa nhi kia chọn lấy nửa ngày, bé trai giống như không đưa tiền. Ngươi nhìn ta hiện tại kiểu gì? Về tới pháp chu đằng sau, Phương Quý đắc ý đi Mạc Cửu Ca trước mắt dạo qua một vòng. Mạc Cửu Ca nhìn xem, sắc mặt cũng có chút kinh ngạc, sau nửa ngày, nhẹ gật đầu, nói, không tệ. Mặc dù hắn nhìn tâm sự nặng nề, không hăng hái lắm, nhưng có thể nói ra hai chữ này đến. Có thể thấy được là hết sức hài lòng. Ha ha, đây chính là đông thổ Mạc tự nhiên không tệ. Phương Quý cũng rất đắc ý, lần này sự tình, xem ra làm được rất để Mạc Cửu Ca như ý, không chỉ là Mạc mỗi tiếng nói cử động, đều là muốn để ý, Mạc Cửu Ca gặp hắn có chút đắc ý vênh váo, liền hay là nhắc nhở một câu. Cứ yên tâm, ta cùng ngươi giảng, từ giờ trở đi ta liền đoan lên đến rồi. Phương Quý cho Mạc Cửu Ca làm cam đoan, tại chỗ liền đem giá đỡ nâng lên, chắp tay sau lưng về tới phía ngoài khoang thuyền, Tiểu Lý Nhi lúc này vừa vặn đón hắn đi tới, dường như vừa vặn có việc muốn tìm hắn, vội vàng kêu lên, Phương Quý ca ca. Từ giờ trở đi gọi ta Phương công tử, Phương Quý uốn nắn nàng cách gọi, sau đó nói chuyện gì. Tiểu Lý Nhi có chút bất đắc dĩ, nói, ngươi đi theo ta nhìn. Hai người một trước một sau. Đến trên mạn thuyền, liền gặp lúc này pháp chu nghiêng phía trước, đang có hai chiếc pháp chu chậm rãi lái tới, tại hai chiếc pháp chu này phía sau, còn theo đồng dạng cực kỳ lộng lẫy to lớn pháp chu, chạy chậm rãi ở giữa không trung, bọn hắn từ phương đông từ trước đến nay, cũng là hướng tây nam mà đi, lại là vừa lúc một cái phương hướng, bây giờ mặt trước hai thuyền pháp chu kia, đã tế lên đại kỳ, chậm rãi lắc đầu. Từ trên lá cờ kia có thể nhìn thấy một chữ tức. Đó là cái gì? Phương Quý xem xét, có chút không hiểu, quay đầu hỏi Tiểu Lý Nhi. Đó cũng là thế gia quy củ một trong, Tiểu Lý Nhi nói thế gia xuất hành, thân phận tôn quý thế không thể ngăn, bởi vậy có hộ vệ phía trước mở đường, bọn hắn hai chiếc pháp chu kia chính là thấy được chúng ta cùng bọn hắn đường xá giống nhau cho nên sớm tế khởi gia tộc lá cờ đưa. Tin thấy được tộc kỳ người trong tu hành có thể là pháp chu, liền muốn tạm thời dừng lại, có thể là chìm xuống trăm trượng, tránh ra đường xá, để tránh không cẩn thận cùng người va chạm. À, còn có coi trọng này. Phương Quý nghe trong tâm hiểu rõ, liền muốn để anh để tranh thủ thời gian dừng lại. Nhưng nói chưa mở miệng, bỗng nhiên tâm tư nhất chuyển, nghĩ thầm không đúng, dựa vào cái gì ta cho bọn hắn nhường. Hiện tại ta cũng là đại tông tử đệ, thế là liền cũng tìm ra một cây cũ nát trận kỳ, viết một chữ Phương tế đến không trung đung đưa. Nhưng phía trước hộ vệ pháp chu thấy thế, lại tế khởi chữ tức đại kỳ, ở không trung tung bay. Phương Quý không cam lòng yếu thế, cũng dùng sức dao động lên chính mình trận kỳ. Người cũng dao động, ta cũng dao động, mắt thấy bọn hắn khoảng cách càng ngày càng gần, nhưng người nào không ngừng lại. Phương Quý lập tức giận dữ, người tức gia lao kiện tử này quá không biết lễ, vượng tài, ngươi cho ta trực tiếp đụng tới, cách chương.